Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1406, trắc nghiệm kết thúc. Hoàng Siêu kiềm chế thời gian tuyến, ở quá khứ và tương lai tạo thành hoàn chỉnh tồn tại thời không sụp đổ cùng thời gian quay vòng hoàn. Hoa văn rõ ràng thăng duy vẫn trước đi vào thời gian phần cuối. Mà ở trái đất thời không diễn sinh ra văn minh kiểm tra đo lường bên trong. Tinh tế xuyên Việt, cố sự còn đang tiến hành. Capper dùng dẫn lực biến hóa truyền tống cơ số 2 số liệu. Sau đó lỗ đen hạch tâm trồng chất tiêu thất, đem hắn đưa về Thái Dương hệ trong không gian. Hoàng Siêu một cái cắt hình tồn ở thời điểm này Thái Dương hệ bên trong. Kịch tình một màn trong mắt hắn lưu truyền. Đối với Capper mà nói, Hoàng Siêu cũng không hề rời đi bao lâu. Có thể ngay cả một giờ cũng chưa tới. Ở nơi này trong nháy mắt, chuyện xưa thời không đã long trời lở đất. Hắn ở lỗ đen nhiệt hạch tâm lý kinh hỉ kích động, chưa tới văn minh nhân loại. Cũng chứng thực là chân chính tồn tại. Bọn họ tồn tại tất cả chân tướng, đều bị Hoàng Siêu trọng tân định nghĩa. Hiện tại, người bình thường tâm linh đối với Hoàng Siêu mà nói chút nào không đề phòng. Tỉ như hắn liền rõ ràng biết Capper hiện tại đối với nhân loại tiền đồ tràn ngập lòng tin. Hiển nhiên, bên trong hắc động bộ phận làm cho hắn lĩnh ngộ được đó là người tương lai loại trợ giúp. Cái này há chẳng phải là nói rõ nhân loại sẽ tiếp tục phát triển tiếp. Có một quang minh tương lai, Capper cảm thấy phi thường thoải mái. Đối với lần này Hoàng Siêu chỉ có thể biểu thị áy náy. Thực sự là không có ý tứ a. Tuy là đó đích xác là cái cao độ phát đạt văn minh nhân loại. Nhưng không may nó với ngươi không có quan hệ gì. Từng trải mấy ngày liệu dưỡng, Capper từ trạm không gian bên trong tỉnh lại. Bởi vì Mặc Phỉ tính ra phản trọng lực công thức, cho nên nhân loại có thể kiến tạo siêu đại hình trạm không gian. Đem rất nhiều người chuyển rời đến trong thái không. Lấy địa cầu thị giác xem, Capper đã là 124 tuổi. Hắn ở lỗ đen biên giới qua lại mấy lần. Ngoại giới vượt qua khắp nơi thời gian dài hắn lại chỉ trải qua mấy giờ. Capper khó khăn hoạt động thân thể, đi tới trước cửa sổ, chứng kiến ngoài cửa sổ đại địa kéo dài tới hướng về phía trước. Ở phạm vi nhìn phần cuối hình thành một cái mặt bằng. Một đám con nít đang đánh bóng chày. Một đứa trẻ trong đó lực mạnh quơ gậy. Cầu cao cao bay ra ngoài. Ở đỉnh đầu hắn phương hướng nóc nhà lầu thủy tinh lên tiếng trả lời mà nát. Hắn dĩ nhiên là ở một cái mặt cong trong không gian. Capper hỏi trong phòng bệnh hướng mình giới thiệu tình huống thầy thuốc nói. Ta ở nơi nào? Khi hắn nghe đến đó là Capper chạm không gian lúc, Capper còn bộ dạng làm không có ý tứ. Hắn có chút ngượng ngùng đối với bác sĩ nói, cảm ơn các ngươi lấy tên của ta mệnh danh. Trong giây lát đó hắn nghĩ tới chính mình trả giá vì nhân loại cung cấp mấu chốt số liệu. Mà những cái này, hậu nhân, dĩ nhiên nhớ kỹ hắn. Loại này bị coi thành anh hùng cảm giác, thật vẫn thật không tệ. Sau lưng hộ sĩ vèo bật cười, bác sĩ tiểu ca cũng là cố nén tiêu ý. Capper phát hiện mình lầm cái gì, chợt bác sĩ hướng hắn giải thích. Trạm không gian này đây Capper nữ nhi đặt tên, Mặc Phỉ đã trở thành nhân loại cao cấp khoa học gia. Nghiên cứu của nàng cứu vớt cả nhân loại, Capper biết được Mặc Phỉ còn sống. Đây là một tin tức tốt. Đồng thời Mặc Phỉ đã số tuổi rất lớn, đã không thích hợp rời đi địa điểm. Capper trong lòng bách vị tạp trần. Như vậy tình trạng hắn đã ngờ tới, nhưng là trong lòng vẫn như cũ khó có thể tiếp thu. Dần dần già rồi Mặc Phỉ trước khi lâm chung ở trước khi lâm chung nhìn thấy cha của mình. Nói với hắn nói mấy câu, sau đó khuyên hắn đi tìm sâu không chung Brand. Nàng một mình ở trong vũ trụ thừa nhận cô độc, mà chính nàng không nhanh được. Capper làm cha, không phải là phụ mẫu xem cùng với chính mình tử nữ chết đi. Mà ta hiện tại có con gái của mình, Mặc Phỉ cũng không cô độc. làm tráng niên Capper đi ra phòng bệnh, Mạc Phỉ Vãn bối đi vào. Capper chứng kiến con gái của mình đã là một con cháu đầy đàn lão nhân. Loại này không rõ bi thương, đang phản ảnh mênh mông trong tinh không kỳ quan. Bước vào tinh không, Capper hơi chút bị loại này mênh mông lực lượng ảnh hưởng một chút. Chính mình kinh nghiệm trước kia, thường thức đã bị hoàn toàn dẫm đạp. Hắn ôm tình cảm phức tạp ly khai. Cái kia hấp hối lão nhân, dĩ nhiên là nữ nhi của hắn. Capper mặc dù đang trong ghi hình thấy qua Mạc Phỉ sau khi lớn lên dáng vẻ, có thể đây hết thảy đều cách hắn quá mức xa xôi. Cô độc giống như cỏ dại giống nhau ở Capper trong lòng nảy sinh. Nơi đây đã không có người cần hắn. Con gái của hắn sớm đã không hề. Nhân loại cũng giải quyết nguy cơ. Trạm không gian treo ở thổ tinh bầu trời. Có tốt đẹp chính là sinh thái hệ thống tuần hoàn. Trong phòng bệnh cao đoan chữa bệnh thiết bị cũng đều vượt qua hắn nhận thức. Nơi này hết thảy đều giống như là một hồi huyễn mộng. Ngược lại thì tinh không bị đoan brand còn có chủng chân thực cảm giác. Dù sao ở Capper trong nhận thức biết, hắn cùng brand chia lìa vẫn chưa tới một giờ. Ở trong lòng hắn khó không có một loại kỳ vọng. Chính là hắn phản hồi trùng động có thể nghịch chuyển thời gian, làm cho hắn có thể đủ trở lại sau khi xuất phát mấy năm. Hắn có thể ở nhi nữ trưởng thành lúc bồi ở tại bọn hắn bên cạnh, sẽ không để cho bọn họ ở thất vọng cùng trong bi thương lớn lên. Tuy là đồng bạn đều nói không cho phép thời gian nghịch lưu, thế nhưng hắn từng trải nhiều như vậy thời không kỳ tích. Hắn biết đồng bạn khoa học kỳ thực không đáng kể chút nào. Capper khôi phục khỏe mạnh phía sau, sửa xong trí năng người máy Tasma. Hai người phối hợp lái đi một con thuyền chạm không gian phi thuyền. Chiếc kia đầy đủ chống đỡ hắn bay đến Brand chỗ phi thuyền. Dĩ nhiên như quá khứ máy bay chiến đấu cao thấp, ký hiệu mấy năm nay nhân loại ở khoa học kỹ thuật ở trên tiến bộ. Nhưng mà vẫn là quá chậm, như vậy trình độ khoa học kỹ thuật trong mấy chục năm dĩ nhiên không tiếp tục hướng trùng động đầu bên kia phái thăm dò đội ngũ. Như vậy tính chơ cùng cầu thả, đầy đủ tuyên bố bọn họ bị nố cao. Một thanh âm ở Capper thanh âm bình luận, nghe được thanh âm quen thuộc, Capper ngạc nhiên quay đầu. Động tác là lớn như vậy, kém chút lôi ra trên mặt nạ thông khí quản. Tô Khan, Hero, Capper ngạc nhiên phát hiện bằng hữu của mình còn chưa chết. Hoàn toàn chính xác, hắn cũng không nhìn thấy Hero thi thể. Thế nhưng không đúng, coi như hắn không chết, làm sao có thể trực tiếp xuất hiện ở chính mình trong phi thuyền. Hắn là gặp quỷ, lúc đầu sau lưng của hắn đặt người máy Tasma. Hai người vừa lúc ngồi hai cái vị trí, nhưng là bây giờ, toàn bộ phi thuyền biến thành ba chỗ ngồi. Tô Khan Hero liền ngồi vào ở giữa, một loại làm cho toàn thân hắn run rẩy hàn ý từ bên hông mọc lên. Cường tráng Capper không khỏi sợ run cả người. Ngay tại lúc đó, Tasma cơ khí tiếng ở sau lưng vang lên. Chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy đã vượt ra khỏi kho tư liệu của ta ghi chép. Hải, Hero, ngươi có khỏe không? Capper nuốt xuống bôi lên, tận lực dùng ôn hòa giọng chào hỏi. Hy vọng đừng kích thích đến Hoàng Siêu. Thật là khiến người ta thất vọng a. 200 năm trước, thổ tinh chu vi bắt đầu dẫn lực vặn vẹo. 170 năm trước lỗ đen chính thức xuất hiện. Trong tinh không dị thường không có thể kích thích nhân loại trên diện rộng bước lên tinh không, làm héo rũ bệnh tịch quyển toàn cầu. Còn không thấy được nhân loại có cái gì kinh diễm tự cứu. Bọn họ trực tiếp ngay đầu tiên bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Chiến tranh chung kết phần lớn người cửa. Sau đó bị quan phương thủ tiêu du hành vũ trụ cục. Bắt đầu trốn ở bỏ hoang căn cứ không quân bên trong nghiên cứu trọng lực dị thường cùng du lịch. Trong vũ trụ, tựa như làm tặc giống nhau. Vì sợ tiêu hao tài nguyên, chính phủ đồng thời hư cấu lời nói dối tiến hành ngu dân giáo dục. Capper các ngươi là tan vỡ, văn minh trong điểm sáng. mấy người các ngươi tuy là cũng có tư tâm, nhưng cuối cùng vì văn minh nhân loại kính dâng chính mình. Nhưng mà các ngươi ván cứu không được toàn thân không làm. Dù cho vận mệnh ban tặng bọn họ Mặc Phỉ thiên tài như vậy học giả, bọn họ vẫn không có đi tới rất xa. Capper không khỏi cảm thấy nào đó khủng hoảng. Hero giống như là với hắn nói chuyện, hoặc như là lẩm bẩm. Hắn có loại ảo giác. Hero thời khắc này người nghe phảng phất là toàn bộ tinh không. Thu được phản trọng lực kỹ thuật phía sau, mọi người từ bỏ không thể trồng trọt thực vật trái đất. Không nói loại này lui lại bên trong có bao nhiêu tầng dưới chót bị buông tha. Hiện ở trái đất còn sót lại người, vẫn không có tự cấp sinh tồn bảo đảm, chỉ có thể dựa vào đến từ thái không thức ăn. Nhưng mà, ở nhiều năm sau như vậy, sở hữu giả phản trọng lực kỹ thuật nhân loại, chính là ở Thái Dương hệ kiến tạo một series trạm không gian. Đúng vậy, bọn họ chỉ tạo qua không gian đứng, cũng không có lại hướng trùng động cái kia bắt đầu vào đi thăm dò. Capper ở trong trạm không gian còn chứng kiến bia kỷ niệm. Nơi đó kỷ niệm vì nhân loại, hiến thân, anh hùng. Hắn cùng Brand bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhân loại cho bọn hắn anh hùng vinh dự. Nhưng mà bởi tài nguyên, chi phí, các loại. Chờ, suy nghĩ, bọn họ dĩ nhiên không có tiến hành qua cái gì lục soát cứu. Như vậy được chăng hay chớ? Ở trong trạm không gian, còn có thể chứng kiến người thanh niên có sức sống chơi đùa lấy bóng chày. Ta còn tưởng rằng bọn họ từng trải như vậy lịch sử. Biết học được gánh vác lịch sử ý thức trách nhiệm, nỗ lực học tập dấn thân vào văn minh phục hưng bên trong. Cái này dĩ nhiên không phải có thể trách bọn hắn. Ta có thể chứng kiến là gia đình của bọn hắn, vườn trường cùng xã hội căn bản không có thúc giục quá bọn họ. Capper hồi ức chính mình tỉnh lại thấy một màn kia. Những hài tử kia cười đùa lấy đánh hư đỉnh đầu phương hướng đảo ngược nhà cửa sổ. Hắn cũng nhớ tới không gian đứng bia kỷ niệm. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thực buồn cười. Nhân loại có thể đem trạm không gian xây đến thổ tinh, cũng không lại hướng trùng động phía kia tiến hành thăm dò. Hoàng Siêu hiểu rõ tình huống so với hắn càng nhiều. Ở nhân loại hóa giải chết đói ở trên địa cầu nguy cơ phía sau, lấy trạm không gian tạo thành mới xã hội kết cấu. Thế nhưng dưới ánh mặt trời không có cái mới xuất hiện sự tình. Vẫn là rất ít người tập đoàn lợi ích chiếm giữ tuyệt đại bộ phân tài nguyên. Thu được sinh cơ người đời sau phân cách quyền lợi, lẫn nhau tranh đấu, tuyên truyền các loại làm cho người tiếp nhận chính trị chính xác tư tưởng. Không có chút ý nghĩa nào thăm dò hoạt động lại không thấy quyền lợi lại không được cảm ơn. Dĩ nhiên là dây dưa xuống tới. Nhân loại xã hội các loại vấn đề bị hoàn mỹ kế thừa đến trạm không gian giai đoạn văn minh bên trong. Ngu xuẩn như vậy quả thực làm cho người ta mục trừng khẩu ngốc. Thế nhưng đây cũng là nhân loại thái độ bình thường. Hoàng Siêu cũng không phải là nhằm vào người nào kỳ thị người nào. Chính hắn thuộc Hoa Quốc trong lịch sử cũng có loại này hãm hại hàng thời kỳ. Hắn xuyên việt thời gian can thiệp thời gian tuyến khởi điểm. Đại Minh, chính là chỗ này chủng quyền quý giai cấp có thể đem mình văn minh đùa chơi chết vương triều. Bọn họ có lớn như vậy ưu thế, cuối cùng lại có thể vỡ đến bị man tộc diệt quốc, làm cho đối phương thành lập độc hại mấy trăm năm vương triều. Hậu kỳ kém chút làm cho Hoa Hạ vong tộc diệt chủng. Ác vực ảnh hưởng cho dù là ở diệt vong 100 năm sau, vẫn như cũ sinh động ở các loại não tàn kịch truyền hình bên trong. Hắn có thể làm, cũng chính là không quên lịch sử tiếp nối người trước, mở lối cho người sau a. Còn Capper thuộc văn minh, ở cái thế giới này đã thua. Hoàng Siêu hồi tưởng thời gian tự mình hạ tràng, từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có cấp người khác chơi cơ hội. Chắc thí đã kết thúc, chúng ta rửa sạch tất cả bắt đầu tới thời đại. Hoàng Siêu bình tĩnh làm ra tuyên ngôn. Capper ở mặt nạ bảo hộ phía sau hắng giọng. Hero, ta muốn đi tìm Brand.